Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lặn mấy vòng, tiếng chân mỗi lúc áp sát và một bàn tay khô đét từ bao giờ đã túm chặt lấy chân của Trang, làm cho cô hét lên và lăn ra đất ngất lịm. Trang! Trang! Em tỉnh lại đi! Tiếng của Sự gọi giật giọng làm cho Trang lờ mờ choàng tỉnh. Thoáng thấy bóng người ở trong nhà, Trang ngãi hùng ngồi bật dậy rồi khóc rưng rức. Sự mau chóng hỏi dồn. Em làm sao vậy? Anh thấy em đang ngủ thì kêu gào ú ớ. Gọi mãi em vẫn không tỉnh lại. Cả nhà tưởng em trúng gió. Mẹ của anh phải đánh gió mãi em mới tỉnh dậy đấy thôi. Thôi vào buồng nằm đi. Ngoài này gió máy nhiều lắm đấy. Chàng định thần nhìn ra mình vẫn còn đang ở trong nhà. Xung quanh bờ bên cùng người chị gái lo lắng hỏi han. Thằng bé còn vẫn bám chặt chân của mẹ nó nhìn Chàng sợ sệt. Chàng liền cau mày lẩm nhẩm. Chẳng nhẽ là mình nằm mơ sao? Nhưng giấc mơ lại đến thật như vậy. Chàng thất thần nghĩ ngợi cho đến khi tiếng của bà bên thúc giục Trang mới lục tục cùng Sự tiến vào trong buồng. Căn buồng rộng chừng 15 mét vuông, tối như hũ nút. Ánh đèn cây ở chiếc bàn gỗ nơi đầu giường không đủ soi rõ không gian tối om sặc mùi ẩm mốc đó. Chàng im lìm nằm xuống chiếc giường kê sắt ô cửa sổ rồi cố gắng dỗ giấc ngủ, dù trong lòng hoang mang lắm. Ngay lúc này trong đầu của Chàng nảy ra bao thắc mắc. Tại sao nhà Sử lúc nào cũng chìm trong không gian bí bích? Tại sao tập tục lại thấp liên tục nhăng ba ngày? Rồi những chuyện kỳ bí Trang gặp phải là ảo giác hay thực tế mà cô đã đối diện? Trang miên man suy nghĩ cho đến khi giấc ngủ ập tới lúc nào không hay. Bẵng đi một lúc sau bên ngoài nhà lại vọng ra tiếng rì rầm khấn vái. Có lẽ bà bền đã trở dậy và thắp nhang như thường lệ. Tiếng rì rầm lẫn trong màn đêm tạo ra thứ gì đó mà quái lắm. Chàng thở dài kéo cao tấm chăn mỏng cố ngủ thêm, nhưng một luồng gió lạnh thổi sộc vào làm cô rùng mình. Sự vẫn ngủ im lìm, trong miệng tiếng nhóp nhép vẫn vọng ra đều đều. Cái lạnh sộc thẳng vào trong thân thể Chàng làm cho cô rùng mình nổi gai ốc. Bên cạnh hông nhà có tiếng lạo xạo như tiếng chân ai đó đạp trên lá khô, làm cho Chàng điếng hồn nhìn chằm chằm ra cửa mấy phút. Lại một lần nữa thần trí của Chàng bay lên mây. Sát bên ô cửa sổ từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh đàn bà mặc áo trắng, tóc rối bù làn ra người đó trong đêm lại càng trắng bợt lạ thường. Ngày đó bám chặt lấy con song cửa sổ nhìn Trang chầm chầm làm cô đứng hình, cổ họng bị bóp nghẹt không thể kêu cứu. Tiếng khóc rừng rức một lần nữa lại vọng ra làm cho Trang ngất lịm. Trang có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, như có một sức mạnh vô hình kéo cô dậy rồi ném cô vào trong một khoảng tối đen kịt như một đường hầm. Chàng kinh hãi kêu gào nhưng không ai nghe thấy, đến khi tiếng mở cửa ken két của bà bền làm cho Chàng choàng tỉnh. Cái bóng đó biến mất cũng chỉ còn hai tiếng khô lạnh thoát tục rồi vào tay của Chàng rõ mồn một. Chạy đi! Chàng nằm im nín thở để chờ đợi. Bà bền tiến vào trong phòng rồi lay lay Sử dậy. Hai mẹ con ra nhà ngoài rầm rì điều gì lâu lắm, cho đến khi tiếng gà gáy canh năm báo hiệu ngày mới, Chàng mới mệt mỏi trở dậy. Khác xa với thái độ mấy ngày trước, lần này ngay cả Sự cũng vồn vã lắm. Ai cũng hỏi Chàng có ngủ được không, cơm nước đã dọn sẵn từ bao giờ. Chàng nhanh chóng đi vệ sinh rồi ngồi vào trong bàn. Bà bền múc cho Chàng một bát canh thịt có màu đỏ nhờ nhờ như là màu nước dở, như là màu của nước rau rền. Bát canh ngập ngụa vắng mỡ, lều phều mấy miếng thịt làm Trang cảm thấy ơn ớn. Vậy mà lạ thay cả nhà bà bền lại ăn uống một cách ngon lành. Tiếng nhóp nhép làm cho Trang hình dung ra cảnh bà bền ăn sống đĩa thịt gà, làm cô thấy lợm lợm trong cổ họng. Trang lấy muỗng khua khoáng rồi múc một miếng mỡ bỏ vào trong miệng. Lạ thay mùi vị ngai ngái trước giờ Trang chưa từng thấy ở đâu. Vị canh thịt nồng ấm ùa vào khoang miệng làm tê đầu lưỡi sộc lên tận óc. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Chàng chưa bao giờ ăn được món canh nào lạ lùng đến thế. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì lại có phần hà khắc. Món canh cứ nhầy nhụa thơm ngập đến ngập chân răng, và chắc chắn bà bền phải là tay đầu bếp lão luyện lắm. Cho nên từng thứ thịt ra như là bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở dưới xuôi. Đang lim dim tận hưởng hương vị ngon ngọt, thì bỗng nhiên Chàng giật mình rồi ngẩng đầu nhìn xà nhà. Cũng làm bằng thứ gỗ màu đen kịt rồi lại nhìn tô canh. Vì mới một giây trước thôi, Lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỏng lưỡi, bà Thành ngậm nhỏ nhưng rõ ràng dội vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net